Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Huyết Chiến. Tương đối tu sĩ tầm thường cực kỳ hiếm thấy Hồng Mông Đan. Đối trẻ tuổi nhất thế ngoại thiên ngân vệ tới nói, không tính là hiếm lạ, nhất là tiến vào Hồng Hoang bí cảnh. Thế ngoại thiên khẳng định là nện vô số tài nguyên. Thậm chí mỗi một tên ngân vệ trên người Hồng Mông Đan không chỉ một viên. Bá, nghe vậy, còn lại 6 tên ngân vệ không chút do dự từ tu di trong nhẫn móc ra một viên Hồng Mông Đan. Chợt trực tiếp nuốt vào. 7 tên hoàn chỉnh trạng thái dưới ý cảnh cấp cường giả. Tiêu Mặc khóa lại lông mày. Ý cảnh này cấp tu sĩ bình thường trạng thái cùng thi triển ý cảnh lĩnh vực sau kia là hai khái niệm. Thực lực không thể so sánh nổi. Tuyệt không thể khinh thường. Lão nhị lão tam, cẩn thận. Tiêu Mặc vội vàng truyền âm nói. Vừa mới dứt lời, ông từng người ngân vệ tất cả đều triển khai ý cảnh lĩnh vực. Trên mặt thần sắc biến đổi theo. Trở nên mê võng, hoặc là đạm mạc hoặc là vô tình. Mà mỗi cái ngân vệ khí tức so với lúc trước, càng muốn cường thịnh nhiều hơn. Chỉ gặp từng người ngân vệ tất cả đều tản ra. Ầm vang hướng Tiêu Mặc đánh tới. Trước Chu Tiêu Mặc, Hồng Quân Man Vũ đều là tôm cá nhãi nhép. Một ngân vệ lãnh đạm nói. Ông Tiêu Mặc chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống. Tốc độ đột nhiên hạ xuống 3 thành. Trên vai giống như là khiêng một ngọn núi. Đồng thời lực công kích đạo cũng theo đó yếu bớt không ít. Trái lại thế ngoại thiên 7 người xuất thủ lại là bén nhọn hơn. Tiêu Mặc, chết đi. Một vòng ngân quang đột nhiên hiện lên. Chỉ gặp một ngân vệ cầm trong tay một thanh ngân sắc chủy thủ. Tại lĩnh vực tăng phúc dưới. Tốc độ cực nhanh hướng Tiêu Mặc đâm tới. Phàm là sát thủ. Bình thường là cực kỳ chú trọng thân pháp tốc độ. Cái này 8 tên ngân vệ cũng giống như thế. Để ý cảnh lĩnh vực dưới. Một tăng một giảm. Tốc độ cũng coi là có thể đuổi theo Tiêu Mặc. Ha ha. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Nguyên thức một mực lồng đóng 4 phía. Mà tại tay trái của hắn. Lại là lặng yên ở giữa cầm thanh long dao gam. Thanh long dao gam. Chính là lấy thanh long lân phiến đúc thành. Mặc dù so ra kém tiên khí. Nhưng luận sắc bén lại là ngay cả tiết ẩm đao cũng so ra kém. Thanh long dao găm cùng tiết ẩm đao song trọng công kích. Chỉ tiếc, Tiêu Mặc hai đại tuyệt chiêu vị ương chi nhận cùng lục ma thứ lại là không thể lấy tiết ẩm đao thi. Triển, bằng không mà nói lấy tiết ẩm đao ám kình lại tại lục ma thứ dao động dưới. Lực công kích đem đạt tới một cái trình độ khủng bố. Hưu, kia ngân vệ dao găm trong tay như cùng một cái kiếm ăn rắn độc. Góc độ xảo trá đâm về phía Tiêu Mặc ngực. Đồng thời, ngay tại Tiêu Mặc vừa muốn né tránh thời điểm, cái khác 6 tên ngân vệ cũng phân từ 6 cái phương vị cầm trong tay trường đao hoặc lợi kiếm. Điên cuồng hướng Tiêu Mặc đánh tới. Toàn bộ thẳng hướng Tiêu Mặc. Về phần Hồng Quân cùng Man Vũ, trực tiếp bị ngân vệ môn không nhìn. Đinh tương đương Tiêu Mặc không thể né tránh. Chỉ thủ đâm về Tiêu Mặc ngực. Thượng phẩm linh khí chiến giáp lúc này xuất hiện một cái vết lõm. Mà Tiêu Mặc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Trong hư không, thân hình không khỏi liên tục lui mấy bước. Nếu là đổi lại không có thi triển ý cảnh lĩnh vực trước. Tiêu Mặc tự tin tránh được mở một kích này. Đồng thời làm phản kích. Mà lúc này, 7 người điên cuồng tấn công phía dưới. Tiêu Mặc lập tức rơi vào hạ phong. Chính yếu nhất liền là tốc độ. Lúc này Tiêu Mặc tốc độ không chiếm ưu thế tuyệt đối. Thường thường một đao bổ tới, sau lưng thậm chí ngực phải thừa nhận mấy lần công kích. Đinh đinh đinh đinh tương đương, liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau âm. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Mặc trên người thượng phẩm linh khí chiến giáp đã trở nên mấp mô. Đã đến phá toái biên giới. Hưu, Tiêu Mặc trong tay trái thanh long dao găm cấp tốc thu hồi. Chợt đem trong tay phải tiết ẩm đao thay thế đến tay trái. Trái tay cầm đao, đột nhiên phía bên phải sườn cạnh ngoài đâm về hậu phương. Cẩn thận, cái khác ngân vệ vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Góc chết trở tay đao. Bây giờ lại thi triển một chiêu này đã cực kỳ thuần thục. Mặc dù uy lực cùng Chu Ma đâm không cách nào đánh đồng. Nhưng thắng ở tốc độ nhanh. góc độ xảo trá, xuất kỳ bất ý. Quả nhiên, tại Tiêu Mặc phải hậu phương, cấp tốc tới gần một ngân vệ quá sợ hãi. Đối Tiêu Mặc cái này như là thiên ngoại đâm tới một đao không có chút nào chuẩn bị. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trực tiếp bên trong đao. Phốc, kia ngân vệ thân hình đột nhiên chấn động rung động. Giây lát sau, trên đầu thậm chí từ chiến giáp không cách nào phòng hộ như phần cổ, hai vai chỗ hai chân bộc phát ra chấn động huyết vụ. Cho dù là thi triển ý cảnh lĩnh vực, vẫn như cũ gánh không được một đao kia. Ngũ trọng xoắn ốc kình phía dưới, cái này ngân vệ nhục thân trực tiếp sụp đổ. Tâm đèn lập tức xuất hiện, hốt hoảng né tránh, mà liền tại Tiêu Mặc một đao đâm trúng kia ngân vệ vỡ nát nhục thân thời điểm, trước người, phía trên, sau lưng, bên trái, lập tức có mấy danh ngân vệ sát chiêu cùng nhau giết tới. Đinh đinh phốc, một nháy mắt, Tiêu Mặc thân trúng ba đao một kiếm. Nguyên bản cũng đã hỏng thượng phẩm linh khí chiến giáp lại cũng không chịu nổi, lúc này bị phá hủy. Thậm chí Tiêu Mặc trên thân cũng theo đó xuất hiện mấy cái lỗ máu. Ngực phải, bụng dưới, đùi, máu tươi chảy cuồn cuộn. Khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Hiu, hiu, Tiêu Mặc tả xung hữu đột, cực lực tránh đi yếu hại. Nhưng mà sáu tên ngân vệ giống như là một cái lưới lớn, gắt gao vây khốn Tiêu Mặc. Trong lúc nhất thời, Tiêu Mặc tựa như là bị lưới bao ở trong đó con cá, chỉ là phí công dẫy giụa. Đồng thời cái lưới này vẫn là có gai. Từ cường huyết cảnh đến binh vực, trên thực tế vẫn là thuộc về võ phạm trù. Một chiêu một thức, một bổ một đâm, cho dù là uy năng lại lớn, chung quy là không thể rời đi một cái hình chữ. Mà đem vực siêu cường giả lại khác biệt, đã trải qua sơ bộ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hoàn toàn thoát ly võ học, đạt tới đạo phương diện. Ngoài vạn dặm, một cái ý niệm trong đầu giết người, trong chớp mắt thay nằm trăm vạn. Cái này đã không phải người thủ đoạn, mà là thần. Từ bảy tên ngân vệ nuốt vào hồng mông đan, thì triển ý cảnh lĩnh vực đến lúc này, tự thuật chậm chạp, trên thực tế vẫn chưa tới 5 cái hô hấp thời gian. Mà Hồng Quân Man Vũ bọn người lúc này liền có chút theo không kịp tiết tấu. Cho dù là điên cuồng muốn cứu Tiêu Mặc, lại căn bản là không có cách tới gần. Vừa tiếp cận liền sẽ bị một hai tên ngân vệ khí kình kiềm chế, bức lui. Đại ca, Hồng Quân Dử mắt đỏ lên, gào thét liều mạng nghĩ muốn xông ra một ngân vệ kiềm chế. Lúc này, cảnh giới chênh lệch liền ra. Hồng Quân mặc dù là vấn đỉnh sơ kỳ, thực lực cũng có thể so với vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ. Nhưng mà, vấn đỉnh cảnh giới cùng ý cảnh cấp tu sĩ chênh lệch là tương đương chi lớn. Nhất là nuốt vào hồng mông đan ý cảnh cấp tu sĩ. Ngay cả Tiêu Mặc tại sáu ngân vệ liên thủ vây giết hạ liên tục bại lui, càng không nói đến Hồng Quân cùng Man Vũ. Huyết chiến từ sườn đồi bên cạnh trên đường núi, cấp tốc tác động đến rộng trên sông không. Thậm chí bên ngoài 20 dặm thiên thần Đào Minh Nguyên bọn người cũng không có chú ý đến là, tại kia mãnh liệt rộng trong sông, thời gian dần trôi qua, lại là có một cái cự đại màu đen hư ảnh nổi lên mặt nước. Chợt nhìn, tựa hồ kia ngân sắc mặt sông liền đen. Rất nhanh, rộng sông liền hoàn toàn đen. Giây lát, phốc, một đạo sóng nước phóng lên tận trời. Một cái chừng 2 dặm phương viên đầu lâu một nửa nổi lên mặt nước. Tới đồng thời, tại đầu lâu kia phía trên, sóng nước bay thẳng cao ngàn trượng. Nhìn kỹ, còn có thể phát hiện đầu lâu kia phía trên có một cái lỗ thủng, mà nước bắt đầu từ kia lỗ thủng bên trong phun ra. Lại hoặc là, kia lỗ thủng chính là yêu thú kia mang. Rộng sông đều bị một nửa đầu lâu bao trùm. Từ hình dáng nhìn, tựa hồ là một con cá. Chừng hơn 10 dặm dáng dấp con cá. Tại con cá này mà xuất hiện chớp mắt, tất cả mọi người, bao quát thiên thần sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuincv.com/member/5889/mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.